kia ta tới tìm người còn cần lý do sao? Triệu đại công tử nhìn vẻ mặt đương nhiên Thời Định Hạo, lại nhìn nhìn một bên rất là ngoan ngoãn. Thời Phù Hân trong mắt xẹt qua ý cười. Thời gia tứ phòng này toàn ra, thật sự rất có ý tứ. Thời Định Hạo dùng cánh tay chạm chạm Triệu tiểu công tử. Các ngươi đây là muốn ra cửa, muốn đi đâu nha? Chúng ta muốn đi trường đua ngựa phi ngựa. Thời Định Hạo hai mắt sáng ngời. Có thể mang chúng ta đi sao? Chúng ta còn không có gặp qua kinh thành trường đua ngựa đâu. Thời Phù Hân cũng vẻ mặt chờ mong nhìn Triệu tiểu công tử. Hồi bá phủ sau, bởi vì ăn ngon, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo đều trướng không ít thịt. Vốn là mượt mà khuôn mặt hiện giờ càng thêm viên, xứng với tròn xoe nhấp nháy mắt to, vẻ mặt phúc hậu và vô hại bộ dáng. Triệu tiểu công tử căn bản chống đỡ không được, như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ có thể quay đầu hướng hắn ca cầu cứu. Triệu đại công tử liền biết ngốc đệ đệ chỉ không được này tỷ đệ, nghĩ đến phía trước thu được thuốc mỡ, cười hỏi, các ngươi sẽ cưỡi ngựa sao? Thời Định Hạo, Thời Phù Hân đồng thời gật đầu. Sẽ. Vậy cùng nhau đi. Vốn dĩ, Triệu đại công tử chuẩn bị mang đệ đệ cưỡi ngựa đi trại nuôi ngựa, hiện tại nhiều một cái Thời Phù Hân, chỉ có thể làm hạ nhân đi chuẩn bị xe ngựa. Thời Phù Hân thấy hắn không ngại chính mình phiền toái, ngược lại còn chi kỷ an bài xe ngựa, trong lòng đối Triệu gia ấn tượng lại hảo vài phần. Quả nhiên không hổ là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân, này nói chuyện làm việc chính là chu đáo. Xe ngựa rất lớn, Triệu đại công tử cũng đơn giản không cưỡi ngựa, cùng Triệu tiểu công tử, Thời Định Hạo, Thời Phù Hân cùng nhau ngồi xe ngựa. Trên xe ngựa, Thời Định Hạo cùng Triệu tiểu công tử ríu rít nói cái không ngừng, Thời Phù Hân ghé vào cửa sổ xe trước, thích ý nhìn bên ngoài phố cảnh. Triệu đại công tử đánh giá, Thời Phù Hân vài mắt, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Lục, muội muội ngươi không lạnh sao? Thời Phù Hân lập tức theo cột hướng lên trên bò, nên khẩu Triệu đại công tử vì Triệu đại ca. Triệu đại ca yên tâm, ta thân thể hảo đâu. Triệu đại công tử khóe miệng ngoéo một cái. Ta coi các ngươi một nhà thân thể đều không tồi. Cha ngươi, ngươi ca, ngươi đệ đệ, thân thể đều thực rắn chắc. Chính là Lục muội muội ngươi, cũng so tầm thường cô nương thân thể hảo quá nhiều. Nhà các ngươi chẳng lẽ là có cái gì bảo dưỡng biện pháp? Thời Phù Hân cười, cười đến thực sán lạn cũng không để ý lộ ra điểm giá trị ra tới. Thân thể là hết thảy chi căn bản, đương phá lệ yêu quý, tự nhiên là phải hào hào bảo dưỡng. Triệu đại công tử cũng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Đáp lại không đáp. Triệu đại công tử trầm trầm mặc trong chốc lát, lại nói, ta phía trước ở trong cung gặp qua Thái Tiểu Hầu gia. Thời Định Hạo nghe xong, lập tức hỏi. Hắn thân thể khôi phục hảo đi. Triệu đại công tử điểm phía dưới. Ta coi khí sắc cũng không tệ lắm, bất quá không bá phụ khôi phục đến mau. Nghe nói bá phụ mới tu dưỡng mấy tháng, liền bắt đầu đi chạy tiếu. Hài một tiếng. Cha ta thân mình rắn chắc, tự nhiên khôi phục đến mau. Triệu đại công tử nhìn Thời Định Hạo lý phải là như thế biểu tình, lại nhìn nhìn còn tại xem ngoài cửa sổ phong cảnh Thời Phù Hân. Nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Đa tạ các ngươi đưa thuốc mỡ, hiệu quả thực hảo. Kia thuốc mỡ dược hiệu thực sự kinh người. Hắn mới lau một đêm. Nguyên bản muốn tu dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn hảo toàn cánh tay ngày hôm sau là có thể tự nhiên hoạt động. Cùng Thời Định Hiên đánh nhau hai quyền. Chấn đến hắn toàn bộ cánh tay đều đã tê dần. Hắn còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đông săn. Không nghĩ tới thời gian đưa thuốc mỡ cư nhiên lập tức giải trừ hắn lo lắng. Thời Định Hảo. Hiệu quả, đương nhiên hảo, nếu là không tốt, chúng ta cũng sẽ không tặng cho các ngươi. Triệu đại công tử. Không biết này thuốc mỡ các ngươi là ở nơi nào mua. Chúng ta một nhà đều là võ tướng, bị thương là chuyện thường ngày sự tưởng bị một ít. Thời Phù Hân đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu trở về, cười nói. Triệu đại ca, thuốc mỡ là chúng ta hồi kinh phía trước, ở thần nông đường mua. Triệu đại công tử thần sắc một đốn, thần nông đường. Thời Phù Hân gật gật đầu ân, bán dược đều thực không tồi, chúng ta liền chuân một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Triệu tiểu công tử cắm vào lời nói tới, bán dược. Ta như thế nào không nghe nói qua. Thời Định Hạo. Thần nông đường là vừa khai, ngươi đương nhiên không biết. Dù sao nhà bọn họ dược không tồi, ở Nhung Thành rất nổi danh. Thời Phù Hân bổ sung nói. Nghe nói Tây Bắc biên quân cũng quản thần nông đường lấy dược đâu. Triệu đại công tử, tức khắc khơi mào mày, như suy tư gì nhìn nhìn Thời Định Hạo cùng Thời Phù Hân, yên lặng đem thần nông đường ghi tạc trái tim. Khi nói chuyện, ở vào nội, thành phía đông bắc, hướng Đằng Vân trại nuôi ngựa tới rồi. Ngươi không phải nói, ngươi ca sang năm muốn dựa võ cử sao, nhìn đến không có, bên kia chính là võ học giam, bên trong có thật nhiều công phu lợi hại người. Võ học giam chung quanh đều là các loại võ quán, bên này còn có chuyên môn cung người luận bàn lôi đài. Ngươi có thể kêu ngươi ca lại đây nhìn xem. Hiểu biết người khác thân thủ. Triệu tiểu công tử vừa đi vừa cấp Thời Định Hạo, Thời Phù Hân giới thiệu chung quanh tình huống. Võ học giam ở Đông Bắc Biên, Quốc tử giám, Quốc nữ giam ở Tây Bắc Biên, kỳ thật còn khá tốt tìm. Nói đến Quốc tử giám, Triệu tiểu công tử đắc ý cười. Sang năm 2 tháng, ta liền phải đi Quốc tử giám đọc sách. Thời Định Hạo vẻ mặt không tin. Ngươi có thể khảo đến tiến. Triệu tiểu công tử thiết một tiếng. Ta không cần khảo, triều đình đối có công chi thần có ưu đãi. Chấp thuận trong nhà một cái con nối dõi miễn khảo nhập quốc tử giám, ta ca dùng không đến này danh ngạch. Liền tiện nghi ta. Thời Định Hạo mặt lộ vẻ hâm mộ. Ngươi cũng thật gặp may mắn. Triệu tiểu công tử cười hắc hắc. Không có biện pháp, ai làm ta có cái hảo cha đâu. Triệu đại công tử có chút không mắt thấy đệ khoe khoang bộ dáng. Đánh gậy hắn nói. Hảo, chúng ta tiến trại nuôi ngựa đi. Đằng Vân trại nuôi ngựa là nội thành đệ nhất đại trường đua ngựa, chiếm địa thực khoan, còn kiến có khán đài, ngày thường chỉ tiếp đãi kiềm giữ trại nuôi ngựa lệnh bài khách nhân. Tới nơi này phi ngựa đều là một ít có thân phận, có địa vị, còn thực nhàn công tử các tiểu thư. Triệu đại công tử mang theo Triệu tiểu công tử, 3 người đi đến trại nuôi ngựa nhập khẩu, đưa ra lệnh bài mới bị cho đi. Thời Định Hạo thấy, nói thầm một câu, như thế nào kinh thành nhiều như vậy, không thể tùy ý ra vào địa phương nha. Thời Phù Hân trở về một câu, bởi vì như vậy mới có thể thể hiện đặc quyền. Triệu đại công tử nhìn nàng một cái, trong lòng lại lần nữa cảm thán. Thời gia mới trở về tứ phòng một nhà không bình thường, cười nói. Các ngươi không phải sẽ cưỡi ngựa sao, trại nuôi ngựa mã đều là tốt nhất lương câu, đi tuyển một con xem đến thuận mắt, chạy thượng 2 vòng. Thời Định Hạo tới một câu, muốn bạc sao? Triệu đại công tử dừng một chút, sau đó mới bật cười nói. Nếu là ta mang các ngươi tới, phí dụng tự nhiên, ta bỏ ra. Thời Định Hạo ngượng ngùng cười cười. Triệu đại ca ngươi cũng thật tốt quá. Triệu đại công tử đã nhìn đến bạn bè, dặn dò một câu đệ đệ, liền hướng tới bạn bè đi đến. Hắn vừa đi, Triệu tiểu công tử liền mang theo Thời Định Hạo, Thời Phù Hân thẳng đến chuồng ngựa. Trường đua ngựa thực náo nhiệt, người cũng nhiều, trong đó có không ít cô nương già, ở trại nuôi ngựa dục ngựa chạy như bay bộ dáng, một chút không thua nam tử. Những cái đó cô nương thuật cưỡi ngựa đều thực hảo a. Thời Phù Hân có chút ngoài ý muốn, nàng không dự đoán được kinh thành các cô nương cư nhiên cũng có thể sống được như vậy bừa bãi. Triệu tiểu công tử nhìn thoáng qua. Các nàng đều là quốc nữ giam. Quốc nữ giam có một chi chuyên môn mã cầu đội cùng đá cầu đội. Những cái đó, các cô nương từng cái đều lợi hại thật sự. Thời Phù Hân tới hứng thú. Quốc nữ giam còn giáo đánh mã cầu cùng đá cầu. Quốc tử giám, quốc nữ giam tuy chủ công văn khoa phương diện, nhưng là cũng không bỏ xuống các học sinh thân thể rèn luyện. Mỗi năm hạ mạt, năm mạt, quốc tử giám, quốc nữ giam, võ học giam còn muốn cử hành thi đấu đâu, hoàng thượng hoàng hậu đều sẽ đi xem. Thời Định Hạo lập tức hỏi. Triệu tiểu công tử lắc lắc đầu, mỗi năm đều không giống nhau, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta cũng không tham dự quá, bất chờ sang năm ta sẽ biết, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi. Thời Định Hạo bĩu môi, sang năm không cần ngươi nói cho chúng ta biết, ta cũng muốn khảo quốc tử giám. Lần này đến phiên Triệu tiểu công tử vẻ mặt không tin. Ngươi, ngươi kia học thức phỏng trường liền ta đều không bằng đi, ngươi khảo đến đi vào. Thời Định Hạo cũng không phải đặc biệt tự tin, nhưng là khí thế không thể thua. Ngươi chờ coi đi. Triệu tiểu công tử ha hả một tiếng, cảm thấy Thời Định Hạo là ở khoác lác. Thời Phù Hân đột nhiên hỏi. Triệu tiểu ca, quốc tử giám, quốc nữ giam không phải có thể bằng sở trường đặc biệt đi vào sao? Này sở trường đặc biệt có cái gì hạn chế không có? Bởi vì muốn đi quốc tử giám đọc sách, Triệu tiểu công tử thật đúng là chuyên môn hiểu biết quá, quốc tử giám, vấn đề này hắn có thể trả lời, không có hạn chế, chỉ cần sở trường đặc biệt có thể chinh phục tế tử một đám người, là có thể đi vào. Nói, liếc xéo Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo. Như thế nào? Các ngươi tưởng bằng vào sở trường đặc biệt đi vào. Thời Định Hạo vừa định trả lời, Thời Phù Hân liền ngăn lại hắn. Đây là bí mật. Ta còn không hiếm lạ biết đâu.